Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 muốn bình thường luyện tập, Vân Huyền Khê hồi vân ra sau, Thiên Lan Nhật Tử liền trở nên đơn điệu rất nhiều, mỗi ngày trừ bỏ cùng Quy Nhai cãi nhau chính là tu luyện. Ngẫu nhiên sẽ đi Lam gia nhìn xem, mà Đế Lâm Nguyên Tự ngày đó lúc sau liền ở cũng không xuất hiện. Thiên Lan thực buồn bực, nàng hoàn toàn không biết chính mình câu nào lời nói đem Đế Lâm Nguyên cấp chọc mau. Cũng may tu luyện thời gian quá thật sự mau, Thiên Lan cũng không như vậy nhiều thời gian suy nghĩ Đế Lâm Nguyên. Tiêu Chính bỏ mình tin tức cũng không có ở Đế Kinh nhắc lên cái gì sóng to gió lớn. Nguyên nhân chính là đế quân sắp nghênh thú ân gia đại tiểu thư Vi Hậu. Tin tức này thổi quét toàn bộ đại lục, làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp dự phòng. Nhát gan yếu đuối thiếu niên đế quân thế nhưng vi phạm thái hậu ý tứ muốn nghênh thú ân gia đại tiểu thư, mặc kệ là từ đâu cái phương diện, thái hậu khẳng định là không hy vọng đế quân cùng ân gia liên hôn. Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì trừ bỏ đương sự. Ai cũng không biết, Thiên Lan không biết chính mình có tính không cái kia đương sự. Nhìn trong tay thiếp vàng thiếp cưới, Thiên Lan rất là buồn rầu. Ân Huyên nữ nhân kia vì mau phải cho nàng đưa tới thiếp cưới. Ngươi cái gì thời điểm cùng ân gia nhắc lên quan hệ. Quy Nhai từ viện ngoại tiến vào, nhìn đến Thiên Lan cầm thiếp cưới xuất thần, không khỏi nhíu nhíu mày. Thiên Lan hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Quy Nhai. Từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá cái biến, ngữ khí hài hước nói, đạo sư, ngươi là đi Thanh Lâu ngủ một đêm sao? Quy Nhai quần áo có chút không chỉnh, thần sắc cũng hơi mang tiểu tùy, khó trách Thiên Lan sẽ loạn tưởng. Quy Nhai hừ lạnh một tiếng, Thiên Lan kêu hắn đạo sư thời điểm liền tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Ân gia thủy thâm thật sự. Vi sư khuyên ngươi vẫn là đừng đi tranh vũng nước đục này, Thiên Lan cô quơ trong tay thiếp cưới. Nhân gia đều đưa tới cửa, ta không đi có thể được không? Lại nói, có sư phó cái này hậu trường ở, ai dám đem ta thế nào? Ngươi nhưng thật ra học được lợi dụng vi sư. Tùy ngươi đi, đã chết vi sư sẽ cho ngươi nhặt xác. Quy Nhai chấn động ống tay áo. Đi nhanh vào phòng, nhặt xác, ai cho ai nhặt xác còn không nhất định đâu. Nàng nhìn qua liền như vậy nhu nhược dễ khi dễ sao. Đừng nói, Thiên Lan lúc này bộ dáng xác thật là thuộc về cái loại này làm người nhìn liền cảm thấy là cái nhu. Nhược dễ khi dễ tiểu cô nương, một trương trắng nõn khuôn mặt, ngũ quan bình thường tổ hợp ở bên nhau lại có vẻ rất là tươi đẹp. Đen nhánh con ngươi lập lòe làm người nắm lấy không ra quang mang. Kim sắc áo choàng nhu thuận dán đã có chút manh mối thân hình. Trên người không có nhiều ít dao động linh lực càng là làm người cảm thấy cái này tiểu cô nương dễ. Khi dễ, Thiên Lan vỗ vỗ vạt áo, đem trên bàn miêu chín ôm vào trong ngực, không nhanh không chậm ra sân. Đế quốc học viện nhận thức Thiên Lan không ở số ít. Kia thân kim bào giống như là một cái tiêu chí, nhưng là đại gia sở biết rõ chính là Thiên Lan là cái không có đạo sư cô nương. Quy Nhai cũng không có đem thu Thiên Lan vì học sinh tin tức công khai. Mà Thiên Lan lại luôn là đi sớm về trễ. Hơn nữa Quy Nhai sân hẻo lánh, cho nên, đến bây giờ trừ bỏ kia mấy cái cảm kích người đảo cũng không ai biết Thiên Lan là Quy Nhai học sinh. Mà Quân Linh cùng Viêm Ngự ở ngắn ngủn thời gian trở thành tân sinh chung người xuất sắc. Mà hai người luôn là như hình với bóng, về bọn họ nghe đồn cũng dần dần nhiều lên. Vân Vũ Nhu cùng Vân Ninh Thấm ở học viện Trung Hòa ở Vân gia giống nhau. Nhắc tới đến Vân Vũ Nhu tất nhiên sẽ nhắc tới Vân Ninh Thấm Mani, hai người đều lớn lên không tồi. Lại là Vân gia người. Cho nên học viện chung vẫn là có rất nhiều người muốn kết giao hai người. Nhưng là Vân Ninh Thấm đa số thời gian đều là ở chính mình sân. Liền tính ra cửa lại có Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự làm bạn. Hơn nữa Vân Ninh Thấm tự thân lại là một cái cao lãnh. Cho nên đối Vân Ninh Thấm, học viện chung người đều cảm thấy chỉ nhưng xa xem không thể khinh nhờn. Vân Vũ Nhu liền không giống nhau. Không biết có phải hay không trưởng tôn hề dạy nàng, đối ai đều hòa ái dễ gần. Một bộ dịu dàng tục nữ hình, thực mau liền lung lạc một số lớn fan. Thiên Lan đi được chậm, đem mấy tin tức này nhất nhất thu vào trong tai. Khóe môi treo lên ý vị không rõ tươi cười. Tuy nói đế quốc học viện thanh danh rất lớn, ở trên đại lục có cao thượng địa vị, nhưng là giống ân gia, quý gia như vậy đại gia tộc là sẽ không đem trong tộc thành viên trung tâm đưa đến phương diện này. Tới, mỗi năm phân phối xuống dưới danh ngạch tuyệt đại đa số đều rơi xuống có điểm tư chất chi thứ trên. Người, dòng chính một mạch tất cả đều ở trong tộc tiếp thu hệ thống thức giáo dục. Người khác tới giáo chính mình hài tử, luôn là có chút không yên tâm đi đến nỗi giống Phong Giang như vậy ăn chơi trác táng. Phỏng chừng đều chỉ là vì thú vị. Thiên Cực Thịnh Hội sắp tới. Chúng ta đế quốc học viện tham gia thi đấu đều có ai a? Năm đại gia tộc người khẳng định là sẽ bị triệu hồi gia tộc. Như vậy tính xuống dưới cũng chỉ có Huyền Khê công tử cùng Vu Thường sư tỷ. Năm nay tân sinh Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự thực lực không tồi. Hẳn là sẽ tham gia thi đấu. Dư lại phỏng chừng muốn ở tinh anh đường chúng tuyển đi, Vu Thường. Người này Thiên Lan chưa từng nghe qua. Bất quá có thể làm cho bọn họ cùng Vân Huyền Khê cũng đề người hẳn là cái có thực lực. Vu Thường sư tỷ không phải mang đội đi tìm chết Vong Xâm sao? Không cái 1-2 năm hà có thể trở về. Hơn nữa ta nghe nói Huyền Khê công tử cũng rời đi học viện. Ta xem năm nay Thiên Cực Thịnh Hội có điểm mơ hồ, nói được đúng vậy. Chẳng lẽ học viện năm nay muốn từ bỏ Thiên Cực Thịnh Hội? Ai biết được, dù sao không chúng ta cái gì sự. Đi nhanh đi, bị muộn rồi, về Thiên Cực Thịnh Hội quy nhai cho nàng đề qua. Hình như là hắn năm nay muốn mang đội, làm nàng cũng tham gia một chút. Chính là nàng muốn mang Lam gia, như thế nào ở đi tham gia đế quốc học viện. Thiên Cực Thịnh Hội bắt đầu thời gian cũng nhanh, xem ra nàng đến gia tăng rèn luyện Lam gia người. Mấy tháng thời gian muốn cho Lam gia người thoát thai hoán cốt vẫn là có điểm khó khăn. Thiên Lan nghĩ, dưới chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Nàng trong tay cao phẩm đan dược rất nhiều, nhưng là những cái đó dược hiệu đều quá cường hãn. Những người đó khẳng định là thừa nhận không được. Nàng hiện tại muốn đi mua điểm tài liệu trở về thử luyện đan. Không sai, chính là thử luyện đan. Hoàng quyết không gian chung có quan hệ với luyện đan thư. Mặt trên bước đi viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Nàng cũng cảm thấy không khó. Cho nên muốn nếm thử một chút. Nếu là để cho người khác biết luyện đan ở Thiên Lan trong mắt gần là không khó. Còn nếm thử, kia còn không được điên rồi. Phải biết rằng trở thành luyện đan sư điều kiện kia đều là cực kỳ hà khắc. Thực lực đều là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là phải có đối dược liệu hơn người nhạy bén. Thực lực ở cương, liền dược liệu đều không quen biết, hoặc nói phân biệt không ra dược liệu tập tính sử dụng. Kia có dám dùng a? Tiếp trước Thiên Lan sinh ý trải rộng đại giang Nam Bắc. Hoa hòe lòe lòe, chỉ cần không trái pháp luật nàng đều làm, trong đó liền có dược liệu. Vì phân biệt dược liệu nàng chuyên môn đi thượng đã hơn một năm trung y học viện. Tuy rằng đại lục này thượng dược liệu có chút bất đồng. Nhưng là để ý tới đều là không sai biệt lắm. Dựa vào nàng thông minh đầu óc, thông hiểu đạo lý một chút thì tốt rồi. Như vậy đầu tiên nàng đến đi mua cái đan lô. Đan lô tốt xấu quyết định đan dược phẩm giai. Cho nên Thiên Lan tiến bán đan lô cửa hàng liền bàn tay vung lên. Thổ hào khí mười phần nói, đem các ngươi nơi này tốt nhất đan lô lấy ra tới nhìn xe monster, đang ở ngủ gà ngủ gật tiểu nhị. Lập tức tinh thần tỉnh táo, cô nương này ăn mặc bất phàm, vừa thấy chính là từ đại gia tộc trung ra tới không dành thế sự đại tiểu thư. Có dê béo đưa tới cửa cho hắn tể, hắn đương nhiên vui mừng, cô nương muốn cái gì loại hình, tiểu nhị nhiệt tình tiến lên. Lãnh Thiên Lan đi đến một loạt phóng đan lô trên giá. Còn phân loại hình, Thiên Lan kinh ngạc hạ, này đó đan lô nhìn qua đều không sai biệt lắm a. Tiểu nhị vừa nghe Thiên Lan lời này, trong lòng càng là vui sướng, quả nhiên là đại gia tộc trung ra tới, liền đan lô thường thức đều còn không có biết rõ ràng. Tiểu nhị áp xuống trong lòng ý mừng, Cấp Thiên Lan giải thích lên, đan lô chia làm ba cái loại hình, tiểu xảo là lướt hảo mang theo hình, công năng liền rốt cuộc bình thường, nhưng là bề ngoài đẹp, khí phách có hình, loại này hình thể khá lớn, công năng cũng tương đối hoàn thiện, luyện ra đan dược cũng muốn tốt hơn rất nhiều, tinh xảo vừa phải hình, loại này đâu công năng giống nhau, bề ngoài cũng giống nhau, Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Cái này kêu loại hình, vì thế Thiên Lan đem này ba loại trực tiếp quy kết với nữ nhân dùng, nam nhân dùng, cùng bất nam bất nữ dùng. Thiên Lan tầm mắt ở kia một loạt trên giá quét một vòng. Đan lô làm được rất là đẹp đẽ quý giá, làm người liếc mắt một cái liền nhận định giá cả xa xỉ. Nhà các ngươi đan lô đều ở chỗ này, này đó đan lô xem là đẹp, chính là không thực dụng a. Nàng là lấy tới luyện tập, tạc lò chẳng phải là uổng phí này đó tiền. Tiểu nhị trong mắt xoay chuyển, mang theo Thiên Lan hướng bên kia đi. Bên này so với vừa rồi những cái đó trực tiếp cao không dưới một cái cấp bậc. Thiên Lan chỉ nhìn kia thủ công liền nuốt nuốt nước miếng. Nàng chỉ là muốn cái, bình thường đến không thể ở bình thường. Cô nương, ngươi xem, này đó đều chúng ta trong tiệm tốt nhất một đám. Ngài nhìn nhìn có hay không thích này mặt trên nếu là bán đi một cái. Hắn tháng này đều không cần khởi công. Đẹp là đẹp, Thiên Lan gật đầu hảo không keo kiệt khen. Tiểu nhị lập tức liền cười lạn một khuôn mặt, trong đầu đã không thực tế tưởng tượng thấy chính mình tốt đẹp sinh hoạt. Chính là ta chỉ là muốn một cái bình thường luyện luyện tập, Thiên Lan thực thành thật nói ra. Chính mình nhu cầu, kia tiểu nhị tươi cười cứng đờ. Từ thiên đường nháy mắt ngã vào địa ngục, hảo sau một lúc lâu tiểu nhị mới cứng đờ xoay chuyển đầu. Đem Thiên Lan trên dưới nhìn quét một bên, luyện luyện tập, nguyên lai là cái chưa nhập môn, mệt nàng cho rằng tới cái đại tài chủ đâu. Nạc, bên kia, chính mình xem đi, tiểu nhị thái độ đột biến, chỉ nhất góc một loạt cái giá. Thiên Lan cũng không để bụng tiểu nhị thái độ, vui sướng chạy vội qua đi. Tiểu nhị khinh thường nhìn thoáng qua Thiên Lan, đi trở về quầy, kia bài trên giá bày biện đều là một ít đen thui đan lô. Thậm chí có chút vẫn là tàn tứ phẩm, Thiên Lan theo cái giá từng bước xem qua đi. Này đó thật đúng là bình thường đến có chút quá phận a. Vũ Nhu muội muội, ngươi muốn cái dạng gì tùy tiện tuyển, ta tặng cho ngươi, Thiên Lan chính xem đến vui vẻ. Đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào lưỡng đạo thân ảnh, cảm ơn Hiên ca, Vân Vũ Nhu nũng nịu thanh âm cũng tùy theo truyền tới Thiên Lan trong tai. Thiên Lan thân ảnh bị một loạt cái giá chống đỡ, hai người tuy rằng thấy được nơi đó có người, nhưng xem không rõ, cũng không để ý, Thiên Lan tò mò xem xét liếc mắt một cái bị Vân Vũ Nhu coi trọng coi tiền như rác là ai. Vũ Nhu muội muội đừng khách khí. Ngươi chính là bị sư phó nhìn chúng, về sau chúng ta chính là sư huynh muội, coi như là sư huynh đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đạo sư còn chưa nói thua ta đâu, Vân Vũ Nhu thanh. Âm thấp nhũ, mang theo một tia cô đơn. Hết chương.